Sáp kiện vô địch, chương 107, giết Tu La. Góc truyện audio.com. Cuồng Sa thành chủ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, hơn nữa trên người có võ thần khí cụ, nên cẩn thận chút. Tu La hướng Phong Cuồng Sa nói, Tu La đoàn trưởng, tiểu tử này không phải giết đệ đệ La Sát của ngươi sao? Cơ hội báo thù hiếm có như thế này ngươi không nên bỏ qua chứ? Tu La muốn dựa vào thực lực Phong Cuồng Sa để đối phó Du Dương, đâu ngờ Phong Cuồng Sa lại muốn dùng Tu La để đánh giá thực lực Du Dương. Phong Cuồng Sa cùng Tu La đều không muốn ra tay. Du Dương lại không có chút nào gọi là kiên nhẫn. Tiến về phía trước nói, nếu như các ngươi không ai dám ra thì cút hết đi. Không ta xử tất bây giờ Phong Cuồng Sa đoán không nổi thực lực Du Dương. Hắn rất muốn biết thực sự Du Dương đang ở đẳng cấp nào. Cho nên hắn lùi về sau một chút, đem Tu La lên làm pháo hôi. Tu La mặc dù hận Du Dương vô cùng, nhưng lại không phải đối thủ của Du Dương. Hắn hướng Du Dương cười nói, sâu lâu, quần ẩu ngươi chấp tất đúng không? Tốt, hôm nay Hắc Nhật Song binh đoàn chúng ta muốn hội đồng ngươi. Tu La quay về phía các huynh đệ trong Hắc Nhật Song binh đoàn hô lớn. Các huynh đệ, trước mắt mọi người là tên tiểu tử đã giết chết La Sát huynh đệ của chúng ta. Là phó đoàn trưởng của mọi người. Hôm nay, mọi người hãy cùng xông lên tru sát hắn. Không thể không nói Tu La cùng đệ đệ của hắn trong Hắc Nhật Song binh đoàn vẫn còn rất có uy tín. Tu La vừa hô, toàn bộ người của Hắc Nhật Song binh đoàn đều hưởng ứng. Ánh mắt nhìn Du Dương như nhìn kẻ cướp vợ giết mẹ của chính mình. Lập tức có hơn 10 người cùng lao về phía Du Dương. Hắc Nhật Song binh đoàn tuy thực lực chỉ tầm trung nếu chỉ xét về mỗi cá nhân. Nhưng nếu tính về tổ hợp đoàn đội tác chiến, hơn 10 người trong đoàn cùng vây công một người, cho dù người đó có đạt tới cảnh giới niệm lực thôi động thì cũng gặp khó khăn khá lớn. Bất quá Du Dương cùng cường giả bình thường bất đồng, cho dù hắn chưa đạt tới cảnh giới niệm lực thôi động, hắn cũng chẳng sợ mấy tên lính đánh thuê này vây công. Dù sao Du Dương cũng có plug, in bắp thị lực cùng trí não thứ hai, hắn hoàn toàn có thể tìm ra điểm yếu của 10 người. Sau đó tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất để phản kích. Hai tay Du Dương chắp sau lưng, hai chân tựa nước chảy mây trôi. Tiêu sái vô cùng, điểm, đạp, đề, chỉ thấy người của Song binh đoàn không ngừng bị Du Dương đá bay ra ngoài. Hơn 10 người vây công, Du Dương lại ứng phó nhẹ nhàng như không. Hơn nữa động tác tiêu sái phiêu giật, làm vị nữ khan giả duy nhất tại hiện trường không khỏi động xuân tâm. Cái này cũng vì Lăng Yêu Nhiêu là một nữ nhân khá là mạnh mẽ. Chứ gặp phải mấy em yêu Suzu. Chết cùng các ủ pa thì có khi đã bị Du Dương nhà ta làm cho chết đi sống lại chục lần. Tu La ẩn trong đám người. Chọn lúc Du Dương quay lưng về phía hắn. Hắn rút thanh Tu La đao trên người. Xuyên qua khe hở đâm tới Du Dương. Hừ, anh chờ chú lâu lắm rồi. Tật phong phích lịch thối. Du Dương sử ra một chiêu siêu phàm cấp vũ kỹ đem tất cả dòng binh bên người đá bay hết ra ngoài. Sau đó thân thể tựa lá liễu từ từ hạ cánh trên sống đao của Tu La. Chắp tay đằng sau mà đứng. Bong, chỉ thấy Du Dương điểm nhẹ một chút. Một cỗ kình lực từ bát cực chấn thiên đem Tu La đao chấn thành vài đoạn. Tu La, ngươi thân là đoàn trưởng mà hành động vô sỉ. Lấy huynh đệ làm lá chắn. Sau đó núp ở đằng sau lưng đánh lén người ta. Du Dương trong chiến đấu cũng không quên ly gián quan hệ đối phương. Ngươi nói láo, đánh giám, thối, ta đời nào dùng an hem huynh đệ làm bia đỡ đạn. Đó gọi là chiến thuật. Tu La cãi chày cãi cối. Tu La, ngươi không phải đối thủ của ta. Đem võ thần khí cụ trên người ngươi lấy ra đi. Nếu ngươi xuất ra thì may ra còn cơ hội. Du Dương nghĩ La Sát thân là phó đoàn trưởng còn có võ thần khí cụ. Tên Tu La này là đoàn trưởng chẳng lẽ không có. Tu La nội tâm kêu khổ, hắn nếu có võ thần vũ khí mà nói, đã sớm lấy ra, đâu phải bỏ đống tiền ra mua ngự phong thoa, lại còn bị Du Dương đoạt đi, bây giờ trên người hắn lấy đâu ra võ thần khí cụ bây giờ. Hừ, không cần võ thần khí cụ ta cũng có thể tru sát ngươi. Các huynh đệ, tắt máy nhiễu từ đi, chúng ta dùng súng điện từ bắn chết hắn. Tu La hô từ từ đã, Tu La đoàn trưởng, ngươi trước đứng sang một bên, để ta chiếu cố hắn. Đã phong cuồng xa bỗng nhiên ngăn trở Tu La lăng yêu nhiêu tùy niệm lực thôi động đã đạt giai đoạn thứ 5. Nhưng nàng đang bị thương, thực lực phát huy không nổi 6 thành, do vậy phong cuồng xa cũng chẳng thèm lo lắng tới nàng. Hiện giờ hắn vô cùng tự tin có thể nắm chắc chiến thắng lăng yêu nhiêu. Phong cuồng xa lại càng không muốn tắt đi máy nhiễu từ. Dù sao thì hắn đang chiếm toàn bộ ưu thế, mỏ nhà máy vốn đã nằm trong tầm khống chế. Hiện tại chỉ còn phiền toái duy nhất là Du Dương cùng lăng yêu nhiêu hai người. Nếu lúc này được sử dụng vũ khí nóng sẽ tạo thành thương tổn không đáng có. Còn nếu như đánh bại Du Dương, là hắn có thể chiếm được hoàn toàn khu mỏ. Ban đầu thì hắn muốn dùng Tu La thử thực lực Du Dương. Nhưng Tu La đã không hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có cách tự thân xuất mã. Phong cuồng xa tiến về phía trước, hướng Du Dương giới thiệu tên của mình, ra vẻ tư thái của một cường giả. Du Dương cũng giới thiệu thoáng qua tên mình một chút. Du Dương lại nói, ta xem cuồng xa thành chủ làm việc quang minh lỗi lạc. Cũng không phải Tu La, An Liên Anh mấy tên tiểu nhân có thể so sánh được. Chuyện hôm nay nhất định là cuồng xa thành chủ bị kẻ tiểu nhân mê hoặc. Nếu như cuồng xa thành chủ chịu thối lui, chúng ta đây sẽ chấp nhận tặng cho ngài chút xích tinh thạch coi như là lễ vật. Ha ha, Du huynh đệ, ngươi tâng bốc làm ta cũng cảm thấy mình khá là sướng. Nhưng thịt đã đến miệng, nếu là Du huynh đệ liệu có nhổ đi không ăn không? Thôi, nói nhiều lại thành vô vị, chúng ta dùng nắm đấm giải quyết cho nhanh. Phong cuồng xa tỏ vẻ tư thế của kẻ đứng đầu một phương nói với Du Dương vài câu. Vậy được rồi. Chỉ có thể nhìn xem trong chúng ta nắm tay ai to hơn, vậy đã muốn chiến thì ông đây cũng không khách khí. Du Dương hô to một tiếng, 10000 thất lực lượng, thiên mã lưu tinh quyền mẹ, thiên mã lưu tinh quyền cái đếch gì, cứ nói là đấm thẳng cho nhanh, Du Dương gọi tên thì rõ hay. Nhưng một quyền này của Du Dương lại bị phong cuồng xa chẳng coi vào đâu, phong cuồng xa tùy ý chém ra một chiêu. Khoảng tầm 30000 thất lực lượng, oanh, hai quyền vừa đụng nhau, phong cuồng xa bị Du Dương đánh lui vài bước, đồng thời cánh tay phun huyết hoa. Ngươi lừa gạt ta, phong cuồng xa cả giận nói ha ha, ra ra ngươi nói là 15000 thất, ngươi cũng tin sao, ta nói thiên mã lưu tinh quyền, ngươi cũng không nghi ngờ gì à, ta thực hơi hoài nghi ngươi làm sao mà leo lên chức thành chủ cơ đấy. Du Dương cố ý chọc cho phong cuồng xa tức điên lên. Phong cuồng xa thân kinh bách chiến. Vừa rồi một quyền kia của Du Dương cũng chỉ nhìn ra 10000 thất lực lượng. Thế mà khi hai quyền chạm nhau, lực lượng bỗng đột tăng 40000 thất. Du Dương hiện tại đột phá niệm lực thôi động giai đoạn thứ 2. Có thể đạt tới 29000 thất. Vừa rồi hắn lại dùng bạo phá quyền bắp cho nắm đấm, nên uy lực tăng lên hơn 40000 thất, vượt xa lực lượng mà phong cuồng xa vừa đánh ra, cho nên phong cuồng xa phải nói là quá đen, bị lừa ngọt. Tiểu tử, ngươi rất xảo trá, bất quá ta thích. Dù phong cuồng xa bị đánh lén, nhưng hắn lại bị tổn thương không nặng, hắn làm vết thương ngừng máu rồi nói với Du Dương, lăng yêu nhiêu cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi có thể giúp nàng ách. Cái này Du Dương xoa mũi nhìn lăng yêu nhiêu thấy cặp mắt Du Dương nhìn về phía mình. Nàng cắn bờ môi, muốn tăng thêm điều kiện, nhưng cuối cùng lại thôi. Phong cuồng xa nhìn biểu hiện của Du Dương cùng lăng yêu nhiêu liền cười nói. Du tiểu huynh đệ, ta nhìn ra ngươi là một nhân tài, nếu như ngươi không chê, có thể đến cuồng xa thành. Về sau, ở cuồng xa thành người đứng thứ hai chính là ngươi. Nếu ngươi yêu thích lăng yêu nhiêu kia, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi. Thật ư, Du Dương bộ dạng thể hiện vô cùng động tâm. Đương nhiên, phong cuồng xa ta không bao giờ nói láo. Phong cuồng xa cam đoan nói. Cuồng Sa thành chủ, điều kiện rất tốt, rất cao, nhưng chuyện copy từ Choang. Com nhưng cái gì, nhưng ta có chút lo lắng. Hay Cuồng Sa thành chủ người cứ về trước đi. 3 ngày sau ta sẽ trả lời ngươi. Du Dương nói không được. Tu La đột nhiên ở một bên chen vào, hắn đây là kế hoãn binh. Cuồng Sa thành chủ người không thể đáp ứng. Chỉ hoãn cái đầu ngươi. Du Dương đột nhiên vọt tới bên Tu La. Cuồng Sa thành chủ. Nghe nói tên này muốn 30 cổ phần, ta hiện tại giúp ngươi giải quyết hắn. Không cần cảm ơn ta nhé. Du Dương hai tay phóng ra âm dương lưỡng nghi đao hướng Tu La quét tới. Tu La biết rõ lợi hại của âm dương lưỡng nghi đao. Nên hắn vội kêu lên. Anh em, liều mạng, Hắc Nhật Dòng binh đoàn xác thực vẫn còn nghe lời Tu La. Hắn vừa hô, những thành viên còn có sức chiến đấu đều xông lên liều mạng. Mà hắn thì lại hướng phía khác bỏ chạy. Hừ, chính là các ngươi thẹn mình sống lâu quá nhé. Đừng trách ta. Du Dương vốn chỉ có 2 lưỡi âm dương lưỡng nghi đao. Nhưng thấy nhiều người cùng tới như vậy, đành huyễn ra 8 thanh. Hiện tại Du Dương tu luyện niệm lực thôi động đã có tiến bộ. Khả năng điều khiển của hắn bây giờ đã tăng lên hơn 4 thanh. Hơn nữa thời gian cũng dài hơn rất nhiều. Siêu siêu, bầu trời lam sắc dày đặc bay múa trong không trung. Nơi Du Dương đi qua, chỉ thấy từng khối thi thể từ không trung rơi xuống. Âm dương tuyệt sát trận. Các thanh đao thoáng cái đã đem Tu La vây chết ở chính giữa. Bắt đầu xoắn lại, dừng tay, Phong Cuồng Sa muốn ngăn cản. Nhưng tiếc rằng đã muộn. Từng tảng thịt của Tu La đang rơi trên mặt đất. Cường giả giai đoạn 2 của niệm lực thôi động cứ như vậy mà ô hô ai hai trên tay Du Dương. Chứng kiến sự việc, Phong Cuồng Sa thập phần khiếp sợ. Cũng hối hận mình bị Du Dương khơi gợi, nổi lên tham niệm, không kịp thời ngăn cản hắn giết người. Hiện tại Tu La bị giết, tính đi tính lại chỉ còn mình hắn là cường giả đến cảnh giới niệm lực thôi động. Muốn áp chế Lăng Yêu Nhiêu cùng Du Dương thì khó khăn làm sao? Ngươi giết Tu La, việc này sớm nằm trong dự mưu của ngươi đúng không? Thật sự là mưu hay? Ta hiện tại càng coi trọng ngươi hơn rồi. Bất quá hôm nay các người dù thế nào vẫn thua mà thôi. Tắt máy nhiễu từ, dùng súng điện từ, Phong Cuồng Sa hướng bọn thuộc hạ ra lệnh. Hiện tại dù sao cũng không muộn. Du Dương chân đạp phiêu miễu long du bộ. Đột nhiên xuất hiện ở máy nhiễu từ gần nhất. Oanh, mặt đất bị Du Dương đánh ra một cái lỗ lớn. Hừ, còn non lắm con ơi. Ta cố ý dẫn dụ ngươi cắn câu đấy. Đột nhiên Phong Cuồng Sa bất ngờ xuất hiện bên cạnh Du Dương. Một quyền đem Du Dương đánh bay. Du Dương trực tiếp phá tường nhà kho, bay vào thùng chuyên chở xích tinh thạch. Cách chương.